Tốn không chần chừ gì hết, nó đồng ý ngay và đến đây thì quen được nhóm của Phương. Trở lại thời điểm hiện tại, lúc này cả nhóm đang bám theo lão Buôn tiến về phía ngọn núi đặt cổ mộ. Gió lạnh cộng sương đêm làm cả ba đứa run lên cầm cập. Đã vậy còn phải đi nhẹ nhàng thận trọng để tránh bị phát hiện. Lò dò trong đêm tối được một hồi lâu, cuối cùng bóng của lão Buôn cũng dừng lại ở một hốc đá nhỏ bên sườn núi. Lão ta đưa tay gõ vào hốc đá vài cái, bất thình lình ngọn núi rung lên bần bật, chấn động làm cả bọn ngã nhào về phía sau, ê ẩm hết mình mẩy. Câu mày cụ ngã đó không làm cho lão Buôn chú ý đến. Gõ như vậy được một hồi thì bỗng nhiên có một hình bóng đen xì bay ra từ gốc đá. Cả thân hình mờ ảo của nó phủ đầy một khoảng không rộng phía trước. Đủ biết là độ lớn của cái bóng kỳ dị kia. Cả bọn chỉ có Vĩ và Trung thấy được cái bóng đó, còn Tuấn thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thời khắc giao kèo hoàn thành đã tới rồi thần quỷ. Bà nằm ta nuôi ngươi, luyện hóa ngươi để chờ đến giờ phút này. Ta sẽ mở được cổ mộ kia, còn ngươi sẽ có tất cả sinh mạng linh hồn của người làng. Chúng ta đều có lợi. Sau khi ta chiếm được bảo vật trong cổ mộ, ta sẽ trở thành kẻ thống trị nước Nam. Cộng với sức mạnh của ngươi, chúng ta sẽ làm cho giới huyền pháp phải quỳ gối dưới chân của chúng ta. Lão Buôn vừa nói vừa cười lên như điên dại. Điều cười của lão ta vang vọng đi tứ hướng, phá tan đi sự yên ắng trong màn đêm. Thế được gọi là thần quỷ kia lúc này mới cất giọng ồm ồm vang vọng của mình lên đáp lại. Chủ nhân nói không sai, chúng ta hợp tác vì mục đích của nhau. Nếu năm xưa không có chủ nhân đến giúp đỡ, thì có lẽ ta đã tan biến vĩnh viễn trong phong ấn của tên đạo sĩ. Sau đó cũng nhờ chủ nhân luyện hóa mà ta mới có được sức mạnh hôm nay. Bây giờ là lúc ta trả ơn cho người. Chúng ta cùng nhau thống lĩnh phương Nam vào tay của mình. Hai kẻ đó nhìn về phía chân núi, đôi mắt ánh lên một tia tàn độc. Bất chợt cái bóng của thần quỷ vụt mất, chỉ còn lại một mình lão Buôn đứng đó. Lão ta đánh mắt về phía chỗ của Tốn và mọi người đang nấp, bất chợt là một nụ cười quái đản. Lũ chuột nhắt, không ngờ bọn mày cũng bám được đến đây. Xem ra khả năng của lũ chúng mày cũng lớn đấy. Nhưng rồi tất cả bọn mày sẽ phải bỏ mạng tại đây mà thôi. Dứt lời, lão ta nhanh như một tia chớp lao về phía của mọi người. Thân thủ của lão ta nhanh nhẹn, chỉ với một vài cử động nhẹ nhàng đã khống chế được cả ba đứa, làm chúng nó chìm vào mê man. Nói về Phương và Kiều, lúc này bọn họ đang nói chuyện với oan hồn của người đàn bà, thì bất chợt từ đâu thần quỷ xuất hiện. Bây giờ nó đã hiện ra chân thực hơn, chính là một loài vật nhìn như quả, nhưng lại có răng nanh và tỏa ra quỷ khí mỗi khi nó di chuyển. Người đàn bà khi nhìn thấy quỷ thần tỏ ra sợ hãi, bà ta run rẩy lùi lại vài nhịp, đưa tay ra để cầu xin cầu cứu. Dám đem chuyện này đi kể cho người khác, đúng là người chán sống rồi. Vậy được, hôm nay ta sẽ ra tay tiễn người một đoạn. Dứt lời, thần quỷ há miệng thổi ra một làn quỷ khí dày đặc. Quỷ khí bao trùm lấy khu đất tựa như là muốn hút những người ở đó vào trong. Đừng hòng. Phương và Kiều cùng kết tay thành ấn pháp, miệng đọc một câu pháp chú gì đó, rồi nhảy tới đập mạnh ấn pháp về phía quỷ khí. Ấy nhưng còn chưa kịp chạm vào làn quỷ khí, thì một cảm giác đau đớn thấu xương nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể của cả hai, làm cho họ phải buông tay khỏi ấn pháp ngã quỷ xuống đất. Ở đằng sau lúc này lão Buôn, lão ta đang cầm một sợi xích dài ngoằng, quấn lấy cổ của cả hai kéo lê trên mặt đất. Vừa kéo lão ta vừa nói, mạng của chúng mày coi như tận rồi. Thần quỷ lúc này lại thổi ra thêm một làn quỷ khí nữa tấn công về phía linh hồn của người đàn bà nọ. Những tia yêu khí lao tới từ phía tấn công vào bà ta, rồi cắn xé từng mảng tàn hồn nuốt vào bên trong. Một lúc rất lâu sau, Vĩ cùng mọi người mới tỉnh dậy. Họ nhìn ra mình đang bị trói chặt với nhau, dường như là đang bị nhốt trong một căn phòng. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng trống dồn dập phát ra tứ phía, rồi những tiếng cười nói rôm rả. Một âm thanh kèn két vang lên, cánh cửa phía trước mắt họ bật mở. Không rõ ai bước vào, nhưng nghe tiếng đế giày di chuyển trên mặt đất, dường như là hai người. Cả bà còn chưa kịp định thần được chuyện gì, thì đã bị mấy người kia đem đi. Họ bị giữ chặt lấy tay chân, không tài nào cử động được. Đi một quãng đường rất xa, lúc này tất cả đã ra khỏi căn phòng. Tiếng trống dồn dập nghe rõ hơn, nơi họ đang ở dường như tập trung rất đông người thì phải, vì họ nghe thấy rất nhiều tiếng nói xen kẽ vang lên. Thả bọn nó vào trong, cởi trói ra. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, ngay sau đó đồng loạt những sợi dây trói được tháo ra. Cả ba đứa bị ném vào bên trong một khu đất đã được rào kín lại. Lùm cùng bò dậy, cả ba lúc này mới mở được mắt. Định thần nhìn lại thì chúng hốt hoảng khi nhận ra mình đang bị rất nhiều những ánh mắt để ý tới. Nơi này là một khu đất trống, bốn bề chỗ bọn họ đứng đều được rào lại cẩn thận. Bên ngoài hàng rào là cả trăm người đang xếp thành hàng ngang, ai cũng nhìn chằm chằm vào bọn nó. Mấy người bị điên thì được trói chặt, ấy nhưng chẳng hiểu là vô tình hay cố ý mà họ cũng đang hướng đôi mắt ngây dại của mình nhìn vào bên trong. Một tiếng bịch khô khan lại vang lên, lại một người nữa bị ném vào trong. Cả bọn lo lắng chạy lại xem thì nhận ra đó là Kiều. Tình cảnh của nó cũng chẳng khác gì bọn nó là mấy. Nhưng điều kỳ lạ đó là không thấy Phương đâu cả. Đỡ Kiều đứng dậy, Vĩ liền ghé sát vào tai của nó hỏi nhỏ như sợ bị phát hiện vậy. Phương đâu rồi? Nó không đi với mày sao? Bọn tao cùng nhau đi điều tra nhưng không hiểu sao bây giờ ta lại còn ở đây, còn Phương nó đang ở đâu thì ta không biết. Ta chỉ nhớ mình bị bất tỉnh và mấy tên đó đem tao tới đây. Cả Vĩ và Trung đều hiện rõ vẻ lo lắng. Chuyến đi chơi này tưởng sẽ rất thú vị, ai ngờ bây giờ gặp phải những chuyện đâu đâu thế này. Không biết là mấy người dân tộc này có ý đồ gì với bọn họ. Còn chưa kể Phương đang bị nhốt ở đâu không ai biết. Trung lúc này không kiềm chế được, nó hét lên hướng thẳng phía đám người. Các người muốn gì ở bọn tôi? Phương đang ở đâu? Các người đã làm gì bạn của chúng tôi? Còn cậu nữa, công việc cậu dẫn bọn họ tới đây nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Cậu mau nói đi, cậu biết gì về kế hoạch này? Bị Trung chất vấn, thằng Tún á khẩu không nói thành lời. Vốn dĩ chuyện ngày hôm nay nó cũng đâu biết cái gì. Nó chỉ nghĩ đưa bạn về quê chơi cho khuây khỏa mà thôi. Ai ngờ lại xảy ra những chuyện này. Thấy Tún đứng được mặt ra như vậy, Trung càng đâm cáu. Nó lao vào nhấc cổ áo của Tún lên mà vật xuống đất. Nói đi, cậu và mấy tên dân tộc này có liên quan gì đến nhau? Các người có ý đồ gì với chúng tôi hả? Nói. Từ bên ngoài một giọng cười nghe đầy thỏa mãn vang lên, sau đó là một đôi mắt đỏ ngầu của lão Bun. Lão ta đang nhìn xoáy vào bên trong, bàn tay của lão đưa lên một thanh kiếm màu đỏ như máu, rồi nhẹ nhàng ném vào bên trong. Đúng rồi, bọn mày tự giết nhau đi, nó sẽ là sự giải thoát cho bọn mày. Trung lúc này không hiểu nghĩ gì mà tiến lại phía thanh kiếm, nó đang từ từ nâng thanh kiếm lên. Đầu óc của nó bây giờ như bị thôi miên vậy. Trong đầu chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất, đó là giết chết, đó là chém. Như thể nó đang bị loài ác quỷ điều khiển suy nghĩ vậy. Dừng lại, Trung, mày không được mất bình tĩnh. Nếu mày mất bình tĩnh là mày đã trúng kế của chúng nó rồi. Vĩ hét lên thất thanh. Tiếng hét của Vĩ như một cái tát trời giáng giúp Trung thoát khỏi cơn mộng mị. Vứt thanh kiếm xuống đất, quay về phía lão Buồn đang đứng mà nói. Ông già, ông muốn gì đây? Ông muốn thôi miên tôi để tôi ra tay giết đồng đội của mình ư? Lão ta vẫn cười lên sằng sặc không trả lời câu hỏi của Trung. Vĩ lúc này mới nói. Đó là thuật tâm quỷ. Nó sẽ dùng những suy nghĩ xung đột bị ẩn đi trong não bộ của chúng ta mà chuyển hóa thành một thứ năng lượng xấu. Thứ năng lượng đó sẽ làm cho đầu óc chúng ta trở nên ảo giác. Trong đầu chỉ còn mỗi một ý nghĩ là phải giết chết tất cả. Thứ tà thuật này nếu áp dụng vào những kẻ dễ bị kích động, nóng vội như mày thì có tác dụng rất cao, cho nên lão ta nhắm vào mày đó Trung à. Nghe đến đây thì lão Buôn liền vỗ tay mấy cái như là khen ngợi. Lão liền đáp. Khá khen cho tuổi trẻ mà biết khá nhiều, nhưng mà đôi khi biết nhiều chưa chắc đã hay đâu nhóc con. Nói rồi lão rút ra một đạo bùa từ trong túi áo ném về phía bọn nó. Trung nhanh nhẹn đẩy Vĩ ra khỏi đường bay của lá bùa, rồi nó cũng nhảy qua né tránh một bên. Lá bùa rơi xuống đất liền phát nổ thành một đám khói đen tan biến theo không khí. là mê hồn hương, tất cả bịt mũi lại. Nhỏ Kiều nhanh chóng thoăn thoắt phản ứng. Cả bọn liền xé ra mỗi đứa một miếng vải bịt mũi lại. Thứ được gọi là mê hồn hương kia, dù nhìn thấy cũng có thể ngửi thấy mùi hương của nó phát ra. Một mùi hương thơm nồng nặc như là mùi hoa sữa vậy. Nhưng ai hít vào thì đều bị mê mẩn, rồi bị khống chế cả về thể xác và tinh thần, bắt phải làm theo sự điều khiển của kẻ sử dụng. Khá lắm, không ngờ chúng mày tuổi trẻ mà đã hiểu biết nhiều như vậy. Đúng là không hổ danh những pháp sư thế hệ mới. Từ trong tay áo của lão buôn phóng ra những sợi tơ nhỏ li ti. Chúng vừa bay khỏi tay của lão thì liền hóa thành những sinh vật nhìn như nhện. Kiều lúc này liền đẩy cả ba người bạn lùi xa khỏi đám nhện đang bay tới. Nói rồi nó lấy ra một mầm cây màu đen đưa lên đọc thần chú, xong ném thứ ấy ra khỏi không trung. Ngài tứ. Nó chỉ vào cây mầm đang mây lơ lửng trên không trung rồi hét lên một tiếng. Mầm cây kia như con linh tính mỗi lúc mọc ra một to. Những cánh hoa đã bắt đầu nở rộ bay ra khắp không khí. Những tiếng vù vù vang lên đến chói cả tai. Những cánh hoa đã bắt đầu cuốn lấy con nhện độc mà hút lấy hắc lực của chúng. Những tiếng chít chít của bầy nhện kêu lên chí chóe, rồi xác của từng con nhện rơi xuống đất. Những cái xác ấy cũng chẳng tồn tại được lâu. Chúng vừa rơi xuống đất thì liền vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ bay đi. Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Tôi lúc này mới bất lực nhìn những hành động kỳ lạ mà mọi người đang làm. Nó liền ôm đầu gào lên. Lão buồn mới nhìn về phía của nó là một nụ cười tàn ác. Lão ta bắt đầu kể cho nó nghe về câu chuyện nghi lễ rùng rợn ấy và kế hoạch của mình. Thực chất lão đã nhìn ra được nhóm bạn của Phương từ lâu và tính toán được họ đủ mọi yếu tố để làm vật hiến tế cuối cùng. Nhưng vì không biết thăm dò làm sao cho nên mới sử dụng Tuấn để làm con cờ. Lão ta đã dựng cho Tuấn một vai diễn trở thành học sinh dân tộc mà Tuấn không hề hay biết. Nó vẫn nghĩ lão đối xử tốt với mình như vậy vì đã coi mình là người thân. Nhưng mà ai ngờ đâu đó chỉ là một kế hoạch được sắp xếp. Lão buồn muốn Tuấn tiếp cận với đám bạn, sở dĩ cũng là muốn đưa cả bọn về đây để mà thực hiện kế hoạch đã ấp ủ. Và đúng như lão nghĩ, Tuấn đã đưa đám bạn về theo đúng sắp xếp và kế hoạch kia ắt phải xảy ra. Nghe xong câu chuyện này, Tuấn mới run giọng hỏi, vậy tại sao tôi không nhớ gì hết? Không phải tôi đã có bao nhiêu năm sống ở đây? Lẽ ra thì chuyện về nghi lễ tôi phải biết chứ. Lão buồn bình thản đáp lại, vì ta đã xóa đi ký ức của mày để cho mày vĩnh viễn không thể biết được bí mật ấy. Mày nghĩ xem, nếu bây giờ tao cho mày biết về nghi lễ hiến tế thì liệu mày có phát hiện ra kế hoạch của tao đã vạch ra bấy lâu hay không? Tao biết mày rất thông minh chứ không hề khù khờ như vẻ bên ngoài, nên tao đã tính toán hết tất cả. Nghe đến đây thì vẻ mặt của Tuấn liền bừng đỏ, bàn tay của nó siết chặt vào nhau hướng về lão buôn. Nhưng khi Tuấn còn chưa kịp nhảy tới đấm cho lão ta một nhát thì đã bị bàn tay của Trung Mập giữ lại. Lùi về sau, lão ta đang đánh vào tâm lý của mày đó. Mày mà lao vào là chết như chơi. Không để cho Tuấn nói gì, Trung liền lập tức đẩy ngã nhào nó ra sau rồi cho nằm yên ở đó. Ở bên kia lúc này nhỏ Kiều vẫn thi triển ngải thần của mình, đã hạ được lũ nhện độc của lão buôn. Vì lúc này mới bước lên, nó đạp lên những xác nhện nằm quắt queo trên đất, rồi từ từ đặt hai tay lên nhau, hình như là một ngọn núi cao đang chồng lên nhau vậy. Thất sơn thần chú, áp hồn trấn vong. Một tiếng ầm ầm vang lên là những tia sét rạch ngang bầu trời, đánh thẳng xuống bên dưới. Bàn tay của vĩ bây giờ đã biến thành một ngọn núi khổng lồ, xếp chồng lên nhau. Và trong ngọn núi đó là hàng trăm hàng ngàn oan hồn đã bị nhốt lại. Lão buồn nhìn thứ pháp trận mà vĩ sử dụng thì có chút bối rối. Là thất sơn trận, mô phỏng lại trận pháp của người tu đạo thất sơn, dùng yêu ma để đấu với yêu ma, dùng độc để trị độc. Thằng nhóc này có vẻ bình thường mà lại biết một trận pháp uy lực như vậy, ắt hẳn là sư phụ của nó phải là một kẻ không tầm thường. Lão ta thầm nghĩ như vậy. Ở bên này, thất sơn trận đã bắt đầu lao tới, bùng lên những ngọn lửa xanh leo lét, chính là sinh mạng của những oan hồn ở bên trong đó. Lão buồn lúc này ra vẻ căng thẳng, bàn tay của lão đưa lên chắn trước ngực, nhìn như là một tấm khiên vậy. Trong miệng của lão ta lẩm bẩm gì đó, rồi cả bàn tay đặt trước ngực bắt đầu tỏa thành màu đen. Tình cảnh thì nói rất dài nhưng mà diễn ra chỉ trong vài giây. Hắc quỷ khiêng là trận pháp phòng thủ mượn sức mạnh của quỷ để che chở cho mình, khốn kiếp. Vĩ thầm nghĩ rồi nhanh chóng xoay người chuyển trận pháp sang phía tay trái của lão Bun. Ở một tiếng, trận pháp bị Vĩ đẩy mạnh lao thẳng vào tấm khiên quỷ đang bảo vệ lão Bun, tạo ra một tiếng nổ rụng trời. Những ánh lửa mà trời chớp lên trên không trung rồi lại biến mất. Vĩ bị đánh bay về một góc ôm ngực thổ huyết, còn lão Bun thì chỉ bị tổn thương nhẹ chẳng thấm vào đâu. Nhỏ Kiều lúc này chạy đến đỡ Vĩ dậy. Nó vừa lay vai cổ Vĩ vừa hỏi dồn trong lo lắng. Mày có sao không Vĩ? Đã có chuyện gì xảy ra với trận pháp của mày vậy? Tao nhớ mọi lần nó luôn là tư khắc chế được những tên tà ma như lão ta. Sao bây giờ lại... Vĩ có ngồi thẳng dậy, cả người vẫn còn quay cuồng. Nó nói, chúng ta bây giờ không thể là đối thủ của lão. Chỉ còn cách cầm chân của lão ta, chờ Phương quay lại, chúng ta thi triển trận may ra còn có cửa thắng. Chỉ nếu đánh lẻ hay cả ba hợp lại không phải là đối thủ của lão ta. Hiểu rõ được sự lo lắng của Vĩ, Kiều cũng gật đầu đồng ý. Bản thân của nó cũng hiểu được pháp lực của người này. Lão chỉ cần một đòn mà đã đánh bay được cả chuyên gia sử dụng pháp trận như Mỹ thì quả đúng là không bình thường. Mà chưa kể Vĩ còn là đứa có tố chất thứ nhì của nhóm. Những năm qua đều tự mày mò khổ luyện trên sách và còn nhờ cả bác Lâm hướng dẫn, nên khả năng so với Trung và Kiều còn có hơn vài phần. Nhưng mà không ngờ hôm nay lại bị lão Bun hạ gục chỉ bằng một đòn quỷ khiêng, là được biết sức mạnh của lão ta ở trình độ khác. Đang vẫn vừa suy nghĩ thì bỗng lúc này tiếng trống trận lại vang lên, kèm theo đó là những tiếng la ó của người làng. Giết đi chứ, sao bây giờ còn chưa cử hành hiến tế, mất thời gian quá. Đúng vậy đó, lão Bun sao còn chưa cử hành nghi lễ, chúng tôi mất kiên nhẫn rồi. Lão Bun chỉ còn biết im lặng, mặc cho bên kia mọi người đang la ó hướng về phía ông ta. Có một vài kẻ không thể chờ đợi được nữa đã bắn vài mũi tên vào bên trong như để uy hiếp. Hàng loạt cung tên bay ra về phía mọi người, làm cho bọn nó đã hoảng lại càng thêm hoảng. Trung Mập phải kéo cả Vĩ đang bị thương để tránh những đợt tên lạnh lùng của người dân ở bên ngoài. Dường như là bọn họ muốn chúng nó phải tự tàn sát lẫn nhau để có thể sống sót, không chỉ một người mà còn cho cả một ngôi làng ở phía sau. Giết đi, nếu bọn mày không muốn chết thì cầm kiếm mà tự giết lẫn nhau. Hàng loạt những âm thanh hỗn loạn vang lên như là bầy chim vỡ tổ. Kiều lúc này mới nhớ lại câu chuyện mà người đàn bà kia đã kể, nó liền thét lên. Tất cả mọi người hiểu lầm rồi. Thật ra bao nhiêu năm qua mọi người đã bị lão già này lừa. Mọi người hãy dừng lại đi. Một mũi tên đã găm vào cánh tay của Kiều. Máu từ đó đã chảy ra lênh láng, thấm qua cả lớp áo bên ngoài. Máu chảy khắp mặt đất, những cơn đau buốt làm Kiều phải ngồi xuống, ôm lấy vết thương, nước mắt đầm đìa. Đám người thấy Kiều trúng tên thì chẳng mảy may để ý. Chúng lại tiếp tục tra tên vào nỏ, chuẩn bị ra đợt xả tên mới. Những tiếng rắc rắc lạnh lùng vang lên, toàn bộ ánh mắt của người làng chiếc nỏ đều hướng về phía Kiều và đám bạn. Bọn họ đang bị dồn vào con đường phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Dừng lại đi. Giọng nói của một người con gái vang lên. Sau đó thì một bóng người nhỏ bé nhảy vào bên trong giữa hai hàng rào gai, trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Cả bọn nhìn bóng người này thì mừng như bắt được vàng, quên cả đau đớn chạy tới ôm chầm lấy. Bóng người đó chính là Phương, cô đã xuất hiện kịp lúc. Tất cả nhìn chằm chằm vào Phương, chẳng ai hiểu chuyện gì. Phương mới từ từ nói. Tất cả phải bình tĩnh nghe tôi nói, mọi người tin lầm người rồi. Người đàn ông mà tất cả đều tin lão làm đúng, Kẻ bày ra trò hiến tế này thực chất đang lợi dụng lòng tin của mọi người để mà giúp lão ta luyện hóa một con quỷ. Tất cả liền ồ lên một tiếng, không ai tin vào những gì họ đang nghe thấy. Lão Bùn đối với họ bao lâu nay luôn là một người rất đáng tin cậy, một vị thần bất tử đã giúp người làng trụ vững qua bao năm trước những thế lực yêu ma. Vậy mà bây giờ một đứa nhóc lại nói lão ta chính là kẻ đã lừa dối mọi người, thử hỏi làm sao có thể chấp nhận được sự thật phi lý này. Một vài người đã mất kiên nhẫn, dưng nọ tính giết chết Phương, nhưng mà bị số đông ngăn lại. Một ông già năm nay đã ngoài 80 tuổi bước lên mà nói: "Nếu như người có đủ bằng chứng chứng minh ông Bùn đây là kẻ như người đã nói, vậy thì bọn ta sẽ thả các ngươi ra. Còn nếu như những lời ngươi và mấy đứa nói kia là giả, thì tất cả phải chịu hiến tế cho ngôi làng của bọn ta. Các ngươi có đồng ý hay không?" Phương chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý, làm cho mọi người ai nấy đều tỏ ra căng thẳng trước thái độ tự tin của cô. Sự thật bắt đầu được phơi bày. Sau khi lão Bùn dùng xích kéo đi, Phương bị đem lên đỉnh núi, chỗ ngôi mộ cổ bị trói ở đấy. Cô bất tỉnh vì quá đau đớn và mệt mỏi. Và khi tỉnh lại thì đã thấy bàn tay của mình đang được đặt trên tảng đá chấn yểm. Ngôi mộ đã bắt đầu run lên bần bật, rồi từ từ mở ra, mặc cho Phương đã rút tay lại. Cả bọn lúc đó chìm vào một màu đen, không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Đất đá chắn mọi lối đi, làm cho Phương bị cô lập lại ở một chỗ. Lúc này lão Bùn mới xuất hiện. Lão ta nhìn ngôi mộ đã được Phương khai mở thì liền nở một nụ cười đắc ý. "Chỉ cần mấy đứa kia chết đúng giờ nữa, vậy là sẽ hoàn thành. Thần quỷ của ta sẽ giết sạch ngôi làng này, và người cũng sẽ như vậy. Ta sẽ lấy đi bảo vật trong cổ mộ, sau đó sẽ trở thành kẻ mạnh nhất thế gian." Phương nghe những lời lão ta nói thì rất muốn phản kháng lại, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cả người của Phương như bị hóa đá vậy, không tài nào cử động được. Lão Bùn nhìn thái độ của Phương như vậy thì không nói thêm điều gì. Lão ta đẩy Phương ra một khóc rồi bỏ đi mất dạng. Phương nằm im chịu trói, khắp người bây giờ ê ẩm, không tài nào còn sức lực để hét lên được nữa. Cô chỉ nằm chịu trói không một chút phản ứng. Đột nhiên từ bên dưới cổ mộ, một đàn đom đóm sáng rực bay lên. Chúng tụ lại chỗ cổ Phương đang nằm, làm cho nơi đó bừng sáng. Phương nhìn bầy đom đóm kia, cơ thể trong phút chốc lại cử động được như bình thường. Cô ngồi phát dậy tính hỏi cái gì đó nhưng lại bị chặn lại. Một con đom đóm to nhất, có lẽ là chỉ huy của cả bầy, đậu lên vai của Phương. Nó cất tiếng u buồn xa xăm: "Chúng tôi là những người bảo vệ ngôi mộ cho đại sư, nhưng ai ngờ tin tà tu đó lại có cách để mở phong ấn của đại sư." Phương nhất thời vẫn chưa hiểu ra được điều gì, cô toàn hỏi lại thì con đom đóm đầu đàn đã lại cất giọng ngăn cản: "Nếu cô vẫn còn chưa hiểu, vậy thì để ta giải thích cho cô biết. Trở lại với khi vị đại sư ghé vào ngôi làng, sau khi đã tiêu diệt được con quỷ ở khu đất, ông cứ nghĩ rằng đã hoàn thành được nhiệm vụ cho nên mới rời đi ngay. Nhưng mà ai ngờ thiên kiếp đã giáng xuống. Cùng thời điểm đó, một tên tà tu theo dòng tà đạo cũng xuất hiện ở làng. Nhân lúc vị đại sư yếu đi vì sự ảnh hưởng của thiên kiếp mà tấn công. Vị đại sư chống trả quyết liệt nhưng cũng chỉ được việc bỏ mạng lúc ấy. Ông đem vết thương nặng của mình bỏ lên trên núi, sau đó mà chút hơi thở cuối cùng. Vì đại sư chết đi, hóa thân sang thành bốn bảo vật quý giá được nhân gian ca tụng là tứ bảo trong giới huyền pháp. Bốn thứ đạo vật đó được cất giấu bên dưới ngôi mộ cổ, mục đích là để những người kế cận tìm ra và sử dụng. Để cho chắc chắn không có kẻ dã tâm nham hiểm đến lấy, tứ bảo còn sử dụng một thứ sức mạnh tâm linh lợi hại. Đó là dùng tảng đá để chấn điểm lại khu mộ mà chỉ có người hợp mệnh mới có được mở ra." Quay trở lại vị lão Bùn lúc đó, sau khi đánh bại vị pháp sư kia, lão ta lúc này mới ra tay thu phục lại thần quỷ. Kẻ lúc đó chỉ là một tiểu quỷ yếu ớt, sau đó thì liền nảy ra một ý tưởng hiến tế. Lão ta thả tiểu quỷ về làng để nó làm ra nhiều chuyện dị thường, đem câu chuyện hiến tế đánh lừa tất cả mọi người. Vậy là một công đôi việc. Lão ta vừa có thể luyện hóa được quỷ, vừa có thể khiến cho dân làng tin vào mình. Người làng thì đâu có hiểu chuyện gì, cứ thấy sau khi làm lễ hiến tế thì những người bị điên trở lại bình thường nhiều lần, cho nên đâm ra tin tưởng, rằm rắp làm theo lời của lão. Sau đó thì như tác giả đã kể ở phía trên, lão buồn tính ra được chuyện Phương có thể mở được cổ mộ, mới liền dựng nỗn lên làm bình phong, cho nó đi mời Phương và đám bạn về. Mục đích là để thần quỷ vừa có được con mồi cuối cùng, và quan trọng hơn là lợi dụng khả năng của Phương để cô khai mở cổ mộ, để cho hắn có thể dễ dàng chiếm lấy tứ bảo về tay của mình. Kể đến đây, con đom đóm chúa liền dừng lại vài giây, sau đó nó nói: lúc các cô cậu đi xe về đây, bọn ta nhận ra điều không lành. Bọn ta rất muốn ngăn các cô cậu lại bằng cách giả vờ tạo ra vụ lật xe. Mục đích là để cho mọi người không tới đây, nhưng mọi cuối cùng cũng không thể tránh được số phận. Lúc này Phương đã hiểu ra mọi chuyện, vậy hóa ra linh hồn đã xuất hiện trên xe của bọn họ không phải là có ý đồ xấu, mà là muốn cảnh báo cho cô và mọi người về chuyến đi lần này. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Phương liền hỏi. Bọn ta sẽ vận dụng chút pháp lực cuối cùng để đưa cô thoát khỏi nơi này. Cô hãy nhanh chóng tới nơi tổ chức hiến tế, vì ở đó các bạn cô đang gặp nguy hiểm. Ta tin là cô làm được. Nói rồi cả bầy đom đóm liền bùng lên tất cả ánh sáng, hình như là một mặt trời tí hon ở trên không trung vậy. Tất cả đất đá chắn đường đều bị đẩy ra thật xa. Sợi dây đang trói Phương lập tức bị đứt ra, giúp Phương dễ dàng thoát thân. Pháp lực cũng được hồi phục lại phần nào. Cô chỉ kịp gửi một lời cảm ơn đến bầy đom đóm canh giữ mộ cổ, trước khi nhìn bọn họ tan biến trên bầu trời đêm. Có lẽ số phận của họ đã được định đoạt từ lúc vẫn còn là một con người. Họ bảo vệ cổ mộ bao nhiêu năm nhưng cũng chẳng ai biết. Giờ rồi họ vì đại cuộc mà chấp nhận hy sinh bản thân của mình. Càng nghĩ thì Phương lại càng cảm thấy quyết tâm ngăn cản tên tà sư đó để giải thoát cho người làng khỏi nghiệp báo đã gây ra, và cũng là sự đền đáp phần nào cho những người đã chấp nhận hy sinh linh hồn thể xác để đặt cược mình vào thứ gọi là công bằng nhân quả. Phương im lặng hướng đôi mắt về phía mọi người với một ánh nhìn hy vọng. Có lẽ bây giờ cô chỉ mong những người ở đây, họ vẫn còn có thứ gọi là nhân cách, là tình người, để mà tin vào những gì Phương nói mà thôi. Chợt lúc này lão Buôn cười lên khanh khách, lão ta gằn lên từng tiếng hướng về phía mọi người. Đúng, nó nói đúng, bọn mày đã bị tao lừa lũ hạ đẳng thấp hèn, bây giờ ta sẽ cho bọn mày nếm trải sự đau khổ tột cùng. Câu nói của lão càng làm cho mọi người thêm kinh hãi. Hóa ra bao năm qua thì họ đã bị lão lừa ư. Họ giết những người thân thiết của mình chỉ vì tin rằng đó là cách để họ thoát khỏi quỷ. Hóa ra bọn họ là những kẻ ích kỷ như vậy, tham sống sợ chết như vậy sao? Ai cũng ôm đầu gào khóc. Thời khắc này họ chẳng còn dũng khí chiến đấu với bạo lực của lão Buôn nữa, khi mà trong phút chốc họ đã nhận ra được con người thật của mình. Phương nhìn người làng suy sụp, còn đang tính lên tiếng an ủi, thì chợt cô ôm lấy ngực của mình, khuôn mặt nhăn nhó. Ở bên cạnh đám bạn ai cũng hành động y xì như Phương. Tất cả đều ôm ngực ra chiều đau đớn, như thể có một thứ gì đó đang muốn ép vỡ tim của bọn họ vậy. Thần quỷ đã tới lúc sống dậy, đã tới lúc bữa tiệc máu bắt đầu rồi. Lão Buồn ngửa mặt lên trời vừa cười vừa nói. Lúc này dường như lão đã biến thành một thứ sinh vật nửa người nửa quỷ, khắp người dính đầy máu thịt, khuôn mặt thì vặn vẹo, đen như là vừa bị nấu chín. Khắp người của lão bốc lên một thứ mùi hôi tanh nồng nặc, cái mùi như là của hàng trăm xác chết phân hủy kết hợp lại với nhau. Từ trong người của lão lúc này một thân hình dị hợm đã bắt đầu chui ra. Khắp người là những vệt máu dài, đỏ thẫm, miệng còn dính mảng thịt hôi thối. Nó liền bay ra khỏi người của lão Buôn tiến về phía mọi người. Vừa đi nó vừa thổi ra những làn hơi hôi đen hôi hám. Tất cả chạy đi! Cả bốn đứa đồng thanh hét lên một tiếng rồi nhanh chân lao theo thần quỷ. Ấy nhưng đã quá muộn. Thứ hôi hám của nó đã răng kín khắp lối. Mọi người hễ hít vào thứ hơi đó thì đều bị mất kiểm soát, lao vào tấn công những người không thương tiếc. Cảnh tượng lúc ấy không phải là thần quỷ đang ra tay giết bọn họ, mà lại là cảnh tượng họ tự đâm vào chém giết lẫn nhau. Những âm thanh loạt xoạt, tiếng máu hòa với những giọt mưa từ bao giờ, tạo ra một thứ âm thanh tí tách nhỏ giọt. Mặc cho Phương và đám bạn đang cố gắng la hét cảnh tỉnh, nhưng mà mọi thứ vẫn như là u mê, chẳng thèm để ý đến bọn họ, mà vẫn tàn sát lẫn nhau. Cứ như vậy cho đến một khi tiếng nói của một người đàn ông vang lên: "Yêu nghiệt, thì ra là nhân gian vẫn còn loại cặn bã như mày." Sau tiếng nói đó thì một tràng âm thanh soạn soạn vang lên liên hồi. Những mũi tên không biết từ đâu bay tới, đang tập trung tấn về phía lão Bun. Những tiếng vùn vút lao lên trong màn đêm, nghe đến lạnh cả sống lưng. Vĩ liền quay sang: "Ai vậy? Một tên tà sư là đủ rồi, không lẽ lại có thêm?" Còn chưa nói hết câu thì Vĩ đã bị một bàn tay người đàn ông nắm chặt. Nó hoảng quá tính đấm cho người kia mấy phát, nhưng tay chân đã bị giữ lại. "Bác Lâm, sao bác lại ở đây?" Nhỏ Kiều liền reo lên. Tiếng nói của Kiều vừa dứt thì cả Trung, Vĩ và Phương đều tỏ ra bất ngờ. Còn Tuấn thì ngơ ngác nhìn chẳng hiểu gì cả. Bác Lâm lúc này mới thả Vĩ ra. Bác vỗ tay vào nhau rồi mới nói: "Hôm bữa bác qua nhà đã cảnh báo với cái Phương rồi, nhưng sợ chuyện lần này ngoài tầm kiểm soát của mấy đứa cho nên bác mới đi theo để xem xét. Đến đây thì đã thấy cảnh kinh thiên động địa này, ngôi mộ bí ẩn kia đã được mở ra. Chưa kể thổ địa Hà Bá thì không có, yêu quỷ xuất hiện quá là đông đúc nườm nượp. Vào đến bên trong thì gặp tên tà sư kia, mọi thứ gọi là thần quỷ nữa. Đúng như ta dự đoán mà thử thách này quá khó với mấy đứa." Nói rồi bác Lâm quay lại liếc mắt nhìn về phía thần quỷ, nói xong lại nói: "Giải quyết con quỷ rồi tính lão tà sư kia. Con quỷ là 50% sức mạnh của lão." Tất cả dù ai cũng mệt mỏi, nhưng biết bác Lâm ở đây có nghĩa là cơ hội chiến thắng của bọn họ sẽ cao hơn. Cả bốn đứa liền tách ra bốn phía, bắt đầu kết thành những tràng pháp ấn tấn công về phía con quỷ. Bác Lâm thì đi tới chỗ của lão Bun. Bác nhìn lão một cái rồi nhanh như cắt vòng ra phía sau, dùng tay vỗ mạnh từ trên xuống đầu của lão ta. Một tiếng bốp khô khan vang lên. Bàn tay của bác Lâm như là chạm vào một lớp da bằng đá vậy. Mặc dù đòn đánh vừa rồi cũng không phải là nhẹ, nhưng lão vẫn chẳng lấy dù chỉ là một vết xước. "Lão già, mày chưa có tư cách để đấu với tao đâu." Lão Buồn lách người qua một bên, rồi nhanh chân thoăn thoắt rút ra một cây gậy dài màu đen, đánh mạnh xuống đầu của bác Lâm. Bất ngờ trước hành động đó, nhưng mà bác Lâm cũng hiểu ra rằng ông ta đang dùng pháp khí đấu với mình, cho nên sau khi phát hiện ra, bác cũng nhanh chóng nằm xuống, xoay người sang một bên tránh được đòn tấn công hiểm hóc. "Thì ra là pháp khí, nhưng mà thứ này chưa thể đấu lại chàm đao của ta." Nói rồi bác liền rút ra chàm đao quen thuộc luôn đeo ở bên hông, giơ ra trước ngực mà chém mạnh một nhát về phía trước. Vừa chấm đến, bác còn niệm một câu chú gì đó trong miệng. Khi mà câu chú vừa dứt thì thanh đao liền sáng rực lên ở phần lưỡi. Một tia sáng kỳ dị như là tia lửa nhìn lại có màu đen. Cây gậy trên tay của lão Bun thực chất chính là hắc côn quỷ pháp, là bậc tối cao trong pháp khí của quỷ pháp. Một môn phái dành cho tất cả tà sư được một tên tà sư sáng lập ra từ lâu. Quỷ pháp bao gồm rất nhiều tầng và rất nhiều nhánh nhỏ. Mỗi người sẽ chọn cho mình một nhánh để tu tập. Riêng với lão Bun thì lão chọn dòng hắc côn, tức là cường hóa thứ tầm thường trong tay trở thành sức mạnh của hắc thuật và được quỷ che chở. Hắc côn cũng chính là tầng cuối cùng của dòng tu luyện pháp khí quỷ này. Uy lực lớn nhất của hắc côn được phát huy đúng tác dụng, có thể gây ra ảnh hưởng về mặt thời tiết, gây nên sự xáo trộn trong không gian và thời gian ở một khoảng cách địa lý dài. Nếu rơi vào tay những kẻ dùng thành thạo, quay lại với trận chiến giữa bác Lâm và lão Bun, cả hai đang cò cưa nhau trong không trung, Hai món pháp khí mỗi thứ có một uy lực riêng, cho nên chúng mãi chưa thể bất phân được thắng bại. Chỉ là một tên pháp sư quen tới từ phía Bắc, vậy mà làm phí thời gian của ta. Nói rồi lão liền lôi ra một cái hộp gỗ dài, bên trong chỉ để duy nhất một sợi xích màu đen. Sợi xích được quấn chặt lại đặt nằm ngay ngắn trong hộ, làm cho người ta khi nhìn vào sẽ không đánh giá cao uy lực của nó. Nhưng một khi nó đã được tung ra, thì uy lực và sức mạnh của nó rất đáng kể. Người ta gọi nó là xích câu hồn. Thì ra là xích câu hồn, người cũng sở hữu nhiều đồ xịn đó. Bạc Lâm ra vẻ tấm tắc khen, quá lời rồi. Tiếng cười từ phía lão buôn vang lên, sau đó lão ta nhìn như cắt tung sợi xích lên không trung. Sợi xích vừa dài lại tỏa ra thứ hắc khí rất dày đặc, làm cho Bắc Lâm lúc này cũng bịn rịn đầy mồ hôi. Sợi dây xích bắt đầu biến thành một thứ sinh vật nhìn như rắn, bò lồm ngồm trên mặt đất. Sợi xích đã dài nay lại còn hóa thành hình thù con rắn, cho nên kích cỡ của nó càng tăng thêm gấp bội. Nó liền cuộn tròn trước mặt của Bắc Lâm liên tục phát ra những tiếng khò khè quái đản. Xích tiêu hồn. Lão Buồn lúc này mới hô lên một tiếng, rồi tay kết thành một ấn, chỉ về phía con rắn trước mặt. Lập tức nó liền bung ra, thân hình dài thòn theo quán tính hướng về phía Bắc Lâm. Một cái miệng vô hình móc ra giữa thân hình của nó, khạc ra những dòng chất lỏng đen kịt. Có lẽ đó là chất kịch độc. Bắc Lâm lúc này thấy tình thế đã bắt đầu rối ren, liền lùi lại mấy bước. Vẻ mặt của bác vừa chau mày vừa suy nghĩ, vừa nhìn chằm chằm về con rắn quái đản. Lão già, có vẻ như lão không còn gì để đấu với ta nữa rồi thì phải. Ta sẽ cho lão được chứng kiến cảnh tượng quỷ thần của ta nốt trọn ngôi làng này vào bên trong. Đó sẽ là đặc ân mà ta dành cho lão trước khi chết. Lão Buồn liền cười một cách nham hiểm, rồi liền xoay người lại, hướng về phía thần quỷ mà phất tay một cái. Ấy nhưng khi mà lão ta còn vừa xoay người qua bên đó, thì từ tứ phía những tiếng hét thất thanh liền vang lên, sau đó là những tia sáng kỳ dị lướt qua mặt của lão rồi tắt ngấm. Tiếng chỉ chú đã bắt đầu vang lên, kèm theo đó là những tiếng chuông nhấn tả kêu lên leng keng trong màn đêm u tối. Là hồn trận mượn sức mạnh của những linh hồn để nhốt đối thủ trong trận pháp. Làm sao mà mấy đứa nhóc như mày có thể sử dụng được trận pháp này? Đã thất truyền từ lâu rồi cơ mà. Lão Buồn tỏ ra hốt hoảng nhìn về phía năm người bọn nó với một ánh mắt khó tin. Lúc này giọng nói của thằng Tún với viền vang lên, kèm theo đó là một tiếng cười rất ngạo nghễ. Ông nghĩ ta không bao giờ nhớ ra mọi chuyện sao? Thực chất ta không phải là thằng Tún như mọi người thường biết, mà ta chính là con trưởng của Triệu Việt Dương, kẻ mang mệnh âm quan, kẻ giữ công bằng cho tam giới. Ta là phán quan âm dương Triệu Việt Hà. Tất cả đều tỏ ra bất ngờ trước câu nói của thằng Tún, lúc này nhìn nó như là biến thành một con người khác vậy, không còn là thằng thanh niên nhút nhát, khù khờ như trước nữa, mà bây giờ trở thành một người mang dáng vẻ uy nghiêm đạo mạo. Tuấn ngửa mặt lên trời cười lớn thành tiếng, làm cho ông buôn bên này càng thêm tức giận. Mày đã nhớ ra rồi thì tao sẽ tiễn mày đi một đoạn, để cho Triệu Việt Dương sẽ không còn đứa con nối nghiệp, và nhân gian sẽ không còn phán quan âm dương nữa. Dứt lời, cơ thể của lão ta bùng lên một dòng pháp lực, nó truyền tới cánh tay của lão thì dừng lại. Ầm một tiếng, một nắm đấm từ bàn tay của lão vung lên đi trúng vào người của Tuấn. Hay chính xác hơn là Việt Hà. Nó vẫn đứng im như vậy, lĩnh trọn cú đấm như trời giáng của lão buôn, mặt chẳng có chút biến sắc. Chỉ có vậy thôi sao? Mọi người dồn trận. Tất cả còn đang bất ngờ trước diễn biến xoay chuyển. Thế Hà nói vậy mới hồi tỉnh. Phương và mọi người nhanh chóng đứng dậy vào bên trong trận pháp, tay kết ấn đặt lên nhau hướng về phía thần quỷ. Thần quỷ lúc này một hồi quẩn nhau với cả bọn cũng nhận không ít thương tích. Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao thần quỷ được luyện hóa lâu đến vậy mà vẫn không thể hạ gục được Phương và mọi người. Thì xin được giải thích lại. Vốn dĩ thần quỷ duy trì pháp lực nhờ việc nuốt hồn xác của người khác. sau đó chuyển hóa thành sức mạnh của mình. Mà ở thời điểm này thần quỷ đang ở cảnh giới gần cuối. Chỉ cần hút thêm một đợt hồn xác cuối cùng nữa thì sẽ trở thành bất khả chiến bại. Những người dân ở làng đã bị nó điều khiển cho đánh giết lẫn nhau, bây giờ đều đã nằm xuống. Nhưng mà Phương và mọi người cũng hiểu được rằng, nếu để cho thần quỷ hấp thụ được đợt hồn xác cuối cùng này, thì cơ hội chiến thắng của họ là sẽ bằng không. Cho nên cả nhóm nhất mực làm theo kế hoạch, cầm chân không để cho thần quỷ có thời gian hành động. Thần quỷ không còn được sự điều khiển của lão Bun thì đâm ra lúng túng, chỉ còn biết bùng hết sức lực mà đấu với bọn họ. Nhưng trong nhóm có người mang âm nhãn, lại có cả phán quan âm dương, cho nên sức mạnh cũng chẳng vừa. Dù mấy chị là pháp sư mới vào nghề, nhưng mà cả năm đều có tư chất khác người và khả năng thích ứng cao, cho nên việc đánh ngang ngửa có khi chân cơ thần quỷ cũng chẳng lấy gì là lạ. Trở lại với trận chiến, lúc này thần quỷ đã bị dồn ra giữa trận, với hai bên là mọi người. Nó liền gầm lên một tiếng rồi lao sang hai bên như là thiêu thân vào trong lửa. Dường như nó muốn mở ra đường máu để thoát thân. Phương lúc này mới nhanh như cắt, nắm lấy cơ thể ảo ảnh của nó và dồn sức bóp mạnh. Chỉ là ảo ảnh nhưng là vì Phương là người có pháp lực, cho nên thần quỷ sau khi trúng đòn cũng cảm thấy ít nhiều đau đớn. Các ngươi ỷ đông đánh hội đồng ta sao? Được lắm, ta sẽ cho tất cả các ngươi. Một pháp chú từ trên không đánh thẳng xuống đầu của thần quỷ, làm cho nó ré lên một tiếng đầy thê lương. Bác Lâm lúc này đứng sau nó từ bao giờ, lạnh lùng ném những tấm bùa đang bốc cháy vào cơ thể ảo ảnh của nó. Phương và mọi người cũng nhân lúc nó chưa hồi lại pháp lực, liền ra sức mà tấn công vào các yếu điểm của nó. Lão Bùn chứng kiến cảnh thứ mà mình bỏ ra bao năm để luyện hóa, này đang bị đánh cho thừa sống thiếu chết thì cũng bực lắm. Lão ta cắn môi đến bật cả máu, vừa lao vào chỗ mọi người vừa gào lên như một con thú hoang. Tất cả chúng mày sẽ phải chết tại đây. Lão đem tất cả pháp lực tu luyện trong cơ thể của mình bấy lâu nay đánh cược với đợt tấn công quyết định này. Nếu như lão hạ được người còn lại trong một đòn này thì lão sẽ là vua và thần quỷ cũng sẽ được giải thoát. Nhưng mà nếu như đòn tấn công này không thể hạ được mọi người thì lão gần như là nắm chắc phần thua vì đã cạn kiệt năng lực cả rồi. Bác Lâm như là nhìn thấu đáo ý đồ của gã thì bác ra hiệu cho mọi người lùi về góc trận để trấn thủ. Còn riêng mình thì sẽ đứng ở giữa trận, trên tay cầm lấy thanh trảm đao mà chờ đợi. Mọi người cũng ngầm hiểu ý của bác Lâm, lùi về phía sau kết ấn đặt ở trước ngực để gia tăng thêm sức mạnh phòng thủ cho trận pháp. Khi nào thanh đao này chém thì mấy đứa cũng phải tấn công về phía con thần quỷ kia, nhớ chưa? Dùng hết pháp lực của mình cũng được, nhưng phải diệt cho kỳ được nó mới thôi. Chúng ta không còn đường lui nữa. Nếu như để lỡ mất cơ hội thì chúng ta sẽ bị nuốt chửng vào trong quyền lãng, như là ngôi làng đó, tất cả không ai được phép lơ là. Mọi người nghe bác nói thì đều đồng thanh vâng lên một tiếng. Bây giờ bọn họ cảm thấy mình gắn kết lại với nhau hơn lúc nào hết, quyết tâm hơn lúc nào hết. Bọn nó đã không còn đường lui nữa, thôi thì liều để sống còn hơn là phải bỏ mạng trong sự tiếc nuối. Cả bọn cùng siết tay lại tập trung, ai cũng tỏ ra căng thẳng, không gian chỉ còn lại tiếng gió rít gào. Pháp lực của lão Buôn lúc này như là cận kề, cảm giác nặng nề đến mức khó thở. Cái cảm giác như thể tim của bọn họ bị một thế lực vô hình nào đó bóp chặt. Bác Lâm nhanh thoăn thoắt đặt ấn chú lên thanh đao, đôi mắt của bác bừng sáng trong đêm tối. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa vọng lên, kèm theo đó là mặt đất rung lên dữ dội. Bầu trời như là bị chẻ đôi sau hai tiếng nổ lớn đó. Một nửa toàn là mây đen, còn lại một nửa là một nguồn ánh sáng. Ở bên này, nhóm bạn khi thấy Bắc Lâm tấn công cũng nhanh thoăn thoắt lao vào thần quỷ mà đánh nhau tới tấp. Những pháp chú được cả năm đứa đánh về phía thần quỷ, nhưng nó cũng không vừa. Toàn bộ hắc thuật tu luyện của nó tuôn ra hết. Hai luồng pháp thuật chính và tà đối chọi với nhau, tạo nên những vụ nổ rầm trời, đất cát vang lên tung tóe, tựa hồ như là cả ngôi làng đang chìm vào một cơn động đất vậy. Đừng hòng mà chạy thoát. Tiếng của Bắc Lâm đành thép vang lên, hướng về cái bóng khổng lồ của lão Buôn đang lao trên bầu trời. Bác đã đoán ra kế hoạch muốn bỏ trốn của lão. Lão đã đánh cược số pháp lực cuối cùng và nhận lấy thất bại, nên đang muốn dùng chiêu tách hồn lìa xác để dễ bề trốn thoát khỏi ngôi làng. Sau đó chắc chắn lão sẽ phong ấn tất cả mọi người tại đây rồi cao chạy xa bay. Mọi người lúc ấy sẽ không thể thoát khỏi phong ấn của lão và sẽ dần dần hóa thành cát bụi, vĩnh viễn mắc kẹt tại nơi này. Bác lúc này mới lấy ngón tay lại với nhau rồi liên tiếp đập mạnh xuống đất, miệng hô lớn: Địa pháp! Mặt đất càng ngày càng rung chuyển sau câu nói của bác. Những vết nứt đã bắt đầu xuất hiện dày đặc trên bề mặt. Hàng loạt cái hố sâu hoắm lộ ra sau lớp đất đá mù mịt chặn kín lối đi. Những viên đá lớn nhỏ từ bên dưới đó đua nhau bay lên không trung, hướng thẳng về chỗ lão Buôn mà rơi xuống tới tấp. Thiên pháp! Bác lại kết thành một ấn pháp khác, hướng thẳng lên trời mà đẩy mạnh một cái. Bầu trời lúc này chợt rung chuyển sáng rực, những gợn mây đã tan biến, thay vào đó là những chùm ánh sáng bạch kim. Những chùm ánh sáng đó đã bắt đầu lao về phía của lão Buôn mà tấn công, làm cho lão ta dù rất muốn bỏ trốn nhưng mà lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Phía trước là địa, phía sau là thiên, muốn quay cũng không được mà tiến cũng chẳng xong. Bác Lâm lúc này mới liền vẫy tay cho năm đứa lại chỗ của mình. Bác nói: Thời khắc để chúng ta chấm dứt tất cả mọi chuyện thất nhân thất đức ở ngôi làng đã tới. Nó sẽ vĩnh viễn chìm vào trong quên lãng. Những kẻ hành ác sẽ phải nhận sự trả giá thích đáng. Nhiệm vụ của chúng ta là kết thúc nó thôi. Chuẩn bị tất cả nhập thành thần trận. Ngay đến đây Phương có chút hoang mang nhìn sang Hà, vì cô sợ hắn sẽ không thể vận hành được trận pháp. Nhưng mà khi nhìn sang phía bên đó chỉ thấy Hà nở một nụ cười. Thế vậy Phương cũng yên tâm thêm phần nào. Hà lúc này đã nhớ lại tất cả các ký ức, tất cả những kiến thức về tâm linh hắn đã nắm trong lòng bàn tay. Nhìn về phía ngôi làng đang phải nhận những đợt trừng phạt từ thiên địa, hắn chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Từ trong lòng của Hà có chút tiếc nuối, vì dù gì nơi đây cũng là nơi mà hắn đã gắn bó lâu dài, là nơi mà hắn luôn coi là quê hương của mình. Và lại những người dân ở đây cũng đâu đáng phải nhận kết cục như vậy. Chỉ là vì họ đã quá mê muội đặt niềm tin vào một con quỷ đội lốt người mà quên đi rằng mạng sống của mình đã bị định đoạt. Nhưng dù thế nào sai vẫn là sai. Cho dù là cố tình hay vô ý thì nó vẫn là sai, không thể thành đúng. Mà kẻ phạm sai lầm thì phải chịu sự trừng phạt thích đáng, đó là quy luật của cuộc sống. Lục trận pháp áp giải yêu ma, phong ấn tà đạo, thế thiên hành đạo, khai trận. Những câu chú pháp đã bắt đầu vang lên, tấm da lại sáng rực những dòng ký tự cổ. Những khuôn mặt của cả sáu người đã bắt đầu thay đổi bừng sáng giữa không trung. Cả ngôi làng bấy giờ đang chìm trong một cơn lốc như là muốn cuốn phăng đi tất cả, cuốn đi những tội ác, cuốn đi những dòng ký ức kinh hoàng về một nghi lễ rùng rợn, cuốn đi những kẻ tâm địa xấu xa, tất cả đều đang dần hóa đi mờ ảo, chìm dần vào quên lãng. Một ngôi làng đã hoàn toàn biến mất y như cái cách nó từng xuất hiện vậy, không một ai nhớ về nó, biết đến nó. Mọi thứ chỉ còn nằm trong miền ký ức, một miền ký ức mà không một ai muốn nhắc lại. Ngồi trên chiếc ghe độc mộc nhìn ra ngoài đêm đen, Phương im lặng tận hưởng những cơn gió mát lạnh và cái mùi hương đặc trưng của thiên nhiên hoang dã. Ở bên cạnh, trong khi đám bạn ngủ gục từ bao giờ, Hà vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn sang hướng khác. Bản thân của hắn bây giờ đang nhớ nhà, nhớ gia đình, hắn nhớ mẹ của mình, người vẫn luôn ân cần coi sóc hắn từ ngày thơ bé. Hắn nhớ về cha, người luôn nghiêm khắc với hắn, nhưng cũng luôn dạy cho hắn những điều mới mẻ mà hắn chưa từng trải qua. Hơn thế nữa, Hà nhớ về ngôi làng nhỏ của mình, nơi mà trong ký ức của hắn chưa từng bước đến hai chữ bình yên, nhưng lại là nơi hắn muốn trở về nhất. Đột nhiên bác Lâm lên tiếng hỏi làm cho bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ. Mày đã tính bước tiếp đường tiếp theo chưa? Bà cũng biết sơ sơ về cha của mày, nhưng cũng đã lâu không còn nghe danh nữa. Cháu cũng tính nói chuyện này với bác và mọi người. Thật ra cha ruột của cháu hiện tại đã mất tích. Trong ký ức của cháu được nhớ thì ông là một người nào đó bắt đi. Lúc ấy cháu chỉ mới có 7 tuổi mà thôi. Nhưng vì sao bị bắt và nhóm người đó là ai thì cháu hoàn toàn không có ký ức. Cháu muốn nhờ bác và mọi người có thể giúp cháu tìm ra tung tích của ông ấy. Mày đã có thông tin gì để làm điểm xuất phát chưa? Dạ cũng có chút ít. Vì theo như ký ức cháu nhớ được thì ngôi làng mà gia đình cháu từng ở cũng không cách xa ngôi làng này là mấy. Nếu bây giờ chúng ta về đó kiếm thêm manh mối thì bác thấy sao? Nhưng dù gì chuyện đó đã trôi qua rất lâu, từ năm mày 7 tuổi. Và lại sau bao năm thì có ngôi làng đó đã di cư đến một nơi khác. Trung Mập bất ngờ chen ngang. Có hy vọng là được rồi, biết đâu họ vẫn đang ở đó đợi Hà thì sao? Nhỏ Kiều cũng nói. Bác Lâm ra hiệu im lặng, rồi bác đưa tay vỗ vai của Hà một cái xong nói. Bác đồng ý giúp mày, dù gì thì đó cũng là việc mà chúng ta đã biết. Một khi đã biết thì không thể đứng ngoài cuộc, mấy đứa thấy sao? Cả bọn chẳng ai bảo ai đều đồng loạt gật đầu như dã tỏi. Không khí huyền náo hẳn lên, những lời động viên, những cái vỗ tay dành cho Hà làm cho hắn cảm thấy tự tin hơn nhiều. Đúng, người ta nói không sai. Đôi khi trên đời chỉ cần những người bạn hiểu mình và luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cùng mình, như vậy là đủ. Bác Lâm ở bên cạnh cũng thầm một nụ cười hài lòng. Có lẽ những đứa trẻ này đã trưởng thành thêm một bậc, kể cả về mặt tâm linh và con người. Một hồi sau, Phương lúc này mới hỏi. Vậy quá khứ của mày ra sao kể mọi người ở đây biết? Từ lúc nghe mày lấy lại ký ức, chưa thấy mày kể quá nhiều về nó. Hà có chút ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hắn tiến sát lại chỗ mọi người bắt đầu kể chuyện về cuộc đời của mình. Ở ngoài kia màn đêm đã bắt đầu tan đi, ánh bình minh ló dạng báo hiệu một ngày mới đang đến, và cũng là cánh cửa để mở ra một cuộc hành trình mới lạ, hứa hẹn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Trộm mộ là một hành nghề mà chúng ta ít khi nghe tới, hay có chăng chỉ là những câu chuyện tưởng tượng trong văn học Trung Quốc. Nhưng thực chất trộm mộ là một nghề có thật, và có rất nhiều môn phái cũng như thế lực hành nghề trộm mộ lâu năm đã tồn tại trong bóng tối đến tận ngày nay. Trộm mộ cũng chia ra làm nhiều ngành, ví dụ như là trộm tử thi, đặc biệt là những bộ xương được bảo quản tốt, giá trị thời gian cao sẽ bán được nhiều tiền. Trộm những thứ quý giá có trên thi thể hoặc trong cổ mộ. Đây là một trong số những ngành có đông người tham gia, chủ yếu là họ nhắm vào các lăng mộ cổ của vua chúa hay là những người có tiền của thời xưa. Vì chỉ có ở đó mới cất giấu nhiều vàng bạc châu báu hay những đồ vật quý giá. Đó là hai ví dụ tiêu biểu nhất về ngành trộm mộ, nhưng vẫn còn một ngành khác trong giới trộm mộ, một ngành có vẻ bí ẩn hơn và thường không có quá nhiều ghi chép, đó là trộm pháp bảo ở trong mộ. Tại sao lại được gọi là trộm pháp bảo mà không phải là bảo vật? Vì bảo pháp chính là những vật mang pháp thuật, pháp lực hoặc những pháp khí quý giá của một gia tộc nào đó. Dần theo ngành này hầu hết là những pháp sư hay là tà sư mang pháp thuật tinh tường, có tư chất hơn người, nên tránh trộm bảo pháp khá kén người tham gia. Nhưng những người đã và đang hành nghề cũng toàn là cái tên lợi hại, mang sức mạnh khủng khiếp, và nói không hòa thì ngành này không dành cho người bình thường. Địa điểm được giới trộm bảo pháp hay nhắm đến chính là những mộ cổ của những vị tiên tử đã đắc đạo, nhưng vì không vượt qua được thiên kiếp mà chết ở nhân gian. Những ngôi mộ này cũng không phải muốn là tìm được, bởi vì nó chỉ mở ra ở một thời điểm nhất định, và chỉ những kẻ có năng lực mới gặp được mà thôi. Đổi lại trong đó có rất nhiều những món pháp bảo quý giá khác nhau, đem lại cho người sở hữu rất nhiều thứ, từ tiền tài, danh vọng cho đến sức mạnh địa vị. Nhưng cạm bẫy cũng như nguy hiểm ở trong các mộ cổ